Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có giỏi thì chặt tay cô mà. Thực tế, nhiều lúc ca cần bạo lực, chỉ cần trí não Mộ Nguyệt Sâm nhìn mặt cô, đột nhiên, ca báo TAC, cúi đầu hôn môi cô. Phản ứng có điều kiện, Hạ Băng Khuynh thả tay ra đẩy đầu anh. Đợi cô phản ứng mình đã bị dụ, người đã bị ôm vào nhà vệ sinh. Đóng cửa, khóa lại. Mộ Nguyệt Sâm, a hoàn toàn là tên lưu manh. Hạ Băng Khuynh tức giận la. Mộ Nguyệt Sâm để cô lên bồn rửa tay, lưng cô đối diện gương, như vậy, cô ca thể chạy. Cơ thể anh ở TAC đến gần, hai tay chống lên gương, mặt đối mặt với cô. Hạ Băng Khuynh dây TAC còn la om sòm, dây sau im như thóc. Cô mở to mắt, nhìn kỹ khuôn mặt anh, lông mày đậm. Như kiếm sắc, sóng mũi cao như dùng dao điêu khắc. Đôi môi đều đặn, miệng dù ca cười cũng có loại cảm giác như hơi nhếch lên, cực kỳ đẹp, còn rất mê người. Trong lòng liền xấu hổ, tâm tư thiếu nữ như là thời tiết mùa hạ, một STAC sấm chớp, một S sau liền quang đãng mặt trời dần lên cao. Đưa tay lên, Mộ Nguyệt Sâm thấp giọng nói, đột nhiên vang lên câu mệnh lệnh, làm cô tim thiếu nữ đang phiêu diêu nhanh chóng bị kéo về hiện thực. Để nam nhân cười dùm là chuyện rất ngại. Hạ Băng Khuynh ca có gan lớn vậy. Tôi có thể tự cởi ca, lời vừa nói ra, hình như vấn đề rất lớn. Cả lẽ nói cởi đồ TAC mặt nam nhân ca ngại. Cô xấu hổ nhắm mắt, TAC thôi miên bản thân. Mộ Nguyệt Sâm đứng thẳng dậy, tay bỏ túi, gật đầu. Có thể, a quay qua kia, Hạ Băng Khuynh, e ca cần cởi hết. Ai nói tôi cởi hết, Hạ Băng Khuynh xấu hổ la lớn, mặt nhanh chóng đỏ lên. Vậy sao kêu tôi quay đi, ca lẽ ở trên đờ di cởi áo khoác, liền kêu tất cả mọi âm quay đi. Hạ Băng Khuynh ca phản biện đờ si, hình như có lý, nhưng cô vẫn rất xấu hổ. Nhanh lên, đừng dề già, còn phải học nữa. Mộ Nguyệt Sâm hối, Hạ Băng Khuynh nói ca lại anh, chỉ có thể cởi đồ. Sớm biết ca mặc nhiều vậy, còn tưởng vậy an toàn, ngược lại thành như vậy, cởi một cái còn một cái, cởi một cái vẫn còn một cái. Cởi đến cái thứ năm, chán Mộ Nguyệt Sâm toàn hắc tuyến. Nhà đầu này mặc hết đồ trong tủ lên người sao? Còn về hành động kỳ lạ của cô, nguyên nhân ca khó nghĩ. Cô sợ a vậy sao? Hạ Băng Khuynh cởi đến chỉ còn một áo lót và t-shirt, do quá nhiều mồ hôi, ướt hết cả người. Đường cong của thiếu nữ vừa thon gọn vừa mềm mại, mỗi một tấc đều đẹp đến khiến ngơ ngạt thở. Nhưng cô lại ca phát hiện ra có gì ca đúng, tiếp tục cởi quần. Ba cái quần, nóng đến chân cô sắp chảy ra. Mộ Nguyệt Sâm dần dần căng thẳng, yếu hầu chuyển đầu, mắt chứa gì đó, càng ngày càng sâu, ngày càng trầm. Cách chương.